Trên thực tế, lúc trước khi những người lùn dòng dõi Der In đi tới Blue Mountains, đã từ dân cư của các khu vực lân cận lấy được cùng một tin tức. Blue Mountains là nơi vô chủ. Ai mà ngờ được liên quân quý tộc lại có thể gửi đến một bức chiến thư với nội dung như vậy. Đây rõ ràng chỉ là kiếm cớ mà thôi. Tất cả các cư dân của Blue Mountains đều vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa trong chiến thư còn đưa ra kỳ hạn cuối cùng, yêu cầu những người lùn dòng dõi Der In phải rời khỏi Blue Mountains trong vòng 3 ngày. Không cho phép mang đi bất cứ thứ gì, cho dù chỉ là cọng cây ngọn cỏ, cũng tức là ngoại trừ quần áo mặc trên người, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không được mang theo. Đây đã không phải là xua đuổi nữa rồi, đây thuần túy là muốn bọn họ phải chết. Vì thế có thể nói là hai bên đã không còn khả năng hòa hoãn nào nữa. Sau khi nhận được chiến thư, chính phủ lâm thời của Blue Mountains không có động thái hồi âm nào cả, trực tiếp đuổi sứ giả của phe đối phương về. Mà các quý tộc hẳn là cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Những nội dung được viết trong chiến thư cơ bản chỉ là để tạo ra một nguyên do hợp lý mà thôi. Chuyện này không cần phải nói, cả hai bên đều có thể hiểu rõ. Cứ như thế, đến xế chiều hôm đó, liên quân của các quý tộc đã tiếp cận với khu vực trung tâm của Blue Mountains. Người ngựa đông nghìn nghịt, kỵ binh, bộ binh, binh sĩ công thành, người cầm cung, người dùng nỏ, người cầm đao thuẫn, người dùng trường thương, đủ các loại binh chủng, đây mới thực sự là quân đội, không phải là binh lực lộn xộn vô tổ chức như đám lính đánh thuê lúc trước. Hơn nữa, không nên xem thường xã hội phong kiến cổ đại, đặc biệt là quân đội của các thế giới có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng như The Lord of the Rings. Binh lính của những thế giới này thường có tố chất thân thể mạnh hơn nhiều so với người của thế giới thực tế. Sức mạnh càng lớn thì thân thủ cũng càng nhanh nhạy, mà cái này có nghĩa là khi tác chiến bằng vũ khí lạnh, mức độ chênh lệch về chiến lực giữa hai bên có thể lên đến nhiều lần, đặc biệt là nếu như đối phương có đấu khí, chỉ sợ quân đội sử dụng vũ khí nóng thời kỳ đầu cũng không chống chọi lại nổi. Đương nhiên, đây chỉ vẻn vẹn là chiến lực đơn thể, quân đội không phải là chỉ dựa vào chiến lực của đơn thể để giành được chiến thắng. Quân đội thời kỳ cận đại không chỉ có mỗi vũ khí nóng, không nên nghĩ rằng khi quân đội thời kỳ cận đại mất đi vũ khí nóng, sẽ bị quân đội phong kiến cổ đại có tố chất thân thể mạnh mẽ hơn đồ sát. Sự thật vừa vặn trái lại, quân đội cận đại có kỷ cương phép tắc và phương thức tác chiến hiệu quả hơn nhiều, trừ phi tất cả các binh sĩ của quân đội phong kiến đều có đấu khí. Nếu không thì gần như chắc chắn kết quả chiến đấu sẽ là phần thắng thuộc về quân đội cận đại. Tất nhiên, mặc dù Sở Hạo dùng phương thức của thời kỳ cận đại để huấn luyện những người lùn, nhưng mà thời gian huấn luyện quá ngắn ngủi, vì vậy đội quân này cũng không có được chênh lệch gì đáng kể so với quân đội của các quý tộc. Hơn nữa, mục đích của Sở Hạo căn bản không phải là giúp cho những người lùn của Blue Mountains thủ thắng. Nếu như chỉ là thủ thắng, hắn hoàn toàn có thể dùng nhiều loại biện pháp khác để đánh bại liên quân quý tộc. Kỳ thực khi liên quân này đặt chân đến Blue Mountains, mục đích của hắn xem như đã đạt thành hơn phân nửa. Công thành chiến thời kỳ cổ đại, đơn giản mà nói chính là cắt đứt nguồn cung cấp lương thực và nước uống, hoặc là tập trung sức lực phá hư công sự phòng ngự. Chỉ có hai phương thức này mà thôi. Về phần các loại kế sách, cơ bản cũng chỉ là xoay quanh hai loại phương thức này để tiến hành. Mà giờ khắc này liên quân quý tộc chính là lựa chọn phương thức thứ nhất, bởi vì có một số thân nhân của các quý tộc dòng dõi Der In còn sống sót. Bọn họ biết rất rõ về tình huống của Blue Mountains, đặc biệt là vấn đề lương thực. Cho dù chính phủ lâm thời thu gom được tất cả lương thực từ các kho dự trữ của những quý tộc lúc trước, lượng lương thực đó vẫn không đủ để cho toàn bộ cư dân Blue Mountains sử dụng trong mấy tháng. Hơn nữa, để thu phục lòng người, chính phủ lâm thời cũng phân phát lương thực rất mạnh tay. Chuyện này càng khiến cho trữ lượng lương thực của Blue Mountains ít đi. Vì thế cho nên liên quân của các quý tộc căn bản không cần giao chiến. Chỉ cần bao vây một thời gian, những người lùn của Blue Mountains sẽ chỉ có thể đầu hàng. Bởi vậy, khi tới được trung tâm của Blue Mountains, liên quân quý tộc chỉ chậm rãi lắp đặt các loại dụng cụ công thành, ví dụ như xe bắn đá loại nhỏ, cùng với một lượng lớn thang gỗ và dây leo. Ngoài ra cũng chỉ xả kích một chút về trung tâm của Blue Mountains mà thôi. Ý tứ rất đơn giản, chính là định trấn nhiếp tinh thần và làm suy giảm sĩ khí của đối phương. Có điều rất đáng tiếc, xế chiều hôm đó, đợt xạ kích thứ nhất đã lập tức bị quân đội cảnh vệ của Blue Mountains đón đầu. Mặc dù liên quân này là do rất nhiều quý tộc tạo thành, nhưng mà trong bọn họ cũng không có người eo, thành phần của bọn họ đều chỉ là nhân loại và người lùn mà thôi, làm sao có được thật nhiều binh sĩ có đấu khí sử dụng cung nỏ loại tốt. Điểm này có thể dễ dàng nhận thấy từ trong phim, bất kể là The Lord of the Rings hay là The Hobbit, nhân loại, người lùn, cùng với ô cờ, ơ ác hai. Trong quân đội của những chủng tộc này, số lượng người sử dụng cung và nỏ đều rất ít. Hơn nữa bản thân cung nỏ bọn họ sử dụng cũng đủ loại chất lượng, có tốt có xấu, chỉ mình người eo mới có được hàng loạt cung tiễn chất lượng cao. Mà tình hình lúc này cũng giống như vậy. Hơn 1.000 người dùng cung và nỏ xả kích hướng về tường thành của Blue Mountains, nhưng mà trong đó nhiều nhất cũng chỉ có vài chục mũi tên mang theo đấu khí. Đợt xả kích thứ nhất này vừa kết thúc, 2.000 người lùn có đấu khí được trang bị nỏ hợp kim của Blue Mountains cũng nhanh chóng phản đòn, thoáng cái đã bắn chết mấy trăm binh lính đứng gần nhất. Thậm chí có một vài người lùn quá nóng nảy, quán trú toàn bộ đấu khí của mình lên mũi tên, bắn một phát bay xa mấy nghìn mét, trực tiếp đâm thẳng vào giữa trận địa của liên quân quý tộc. Tình hình này cũng khiến cho các quý tộc bị chấn động, toàn bộ liên quân lập tức rút lui khỏi phạm vi công kích của Blue Mountains. Sau khi đã lùi lại mấy chục nghìn mét mới dần ổn định lại, trong ngày hôm đó bọn họ cũng không có thêm bất kỳ động thái tiến công nào nữa. Đến tối hôm đó, bầu không khí của khu vực trung tâm Blue Mountains tràn ngập vui mừng và hy vọng. Những người lùn dòng dõi Derin đều tin rằng mình sẽ chiến thắng, thậm chí bọn họ còn cho rằng đối phương chỉ là một đám hổ giấy. Có rất nhiều người lùn kêu gào chính phủ nên điều quân đội ra ngoài thành, trực tiếp giết chết và trục xuất liên quân các quý tộc ra khỏi Blue Mountains. Trên thực tế, đầu não phe đối phương, các quý tộc của nhân loại và người lùn, bọn họ đang tranh luận trong quân doanh với tâm tình vô cùng kích động. Tất cả đều không thể tin được. Không ai nghĩ đến chuyện Blue Mountains lại có thể nắm giữ phương thức chế tác nỏ chất lượng cao như vậy. Đây quả thực là chuyện không tưởng. Theo đánh giá sơ bộ, Blue Mountains phải có gần 2.000 chiếc nỏ. Hơn nữa mỗi chiếc nỏ đều có thể chịu được kích thích bằng đấu khí. Chuyện này không khỏi quá kinh người. Hiện tại mục tiêu của các quý tộc đã không còn là tiêu diệt chính phủ lâm thời của Blue Mountains nữa. So ra bọn họ càng hy vọng có thể cướp được những chiếc nỏ này, thậm chí là lấy được phương pháp chế tạo. Rất hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng những chiếc nỏ này là do Blue Mountains chế tạo. Rất có thể là những người lùn của Blue Mountains tìm được bí pháp nào đó, sau đó chế tạo ra những chiếc nỏ cao cấp này. Chính bởi vì như vậy, bọn họ mới có khả năng và có can đảm để khiêu khích các quý tộc. Đây là suy luận của các quý tộc. Gần như tất cả bọn họ đều có chung một nhận định, ai lấy được bí pháp này, thực lực trong tay người đó sẽ tăng lên ít nhất là gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Bởi vì nếu như tất cả những chuyện này là chân thật, người nào lấy được bí pháp sẽ có đủ khả năng để đối chọi ngang cơ với quân đội nức tiếng của người eo, có thể trở thành một trong những thế lực tối cao của đại lục Middle-earth. Tham lam, khát vọng, ghen ghét, tưởng tượng. Những quý tộc này đã không thể chờ đợi thêm được nữa, tất cả bọn họ đều muốn lấy được bí pháp. Không ai nhắc đến chuyện công thành bằng phương thức cắt đứt nguồn cung cấp lương thực nữa. Sau khi thương lượng, tất cả những quý tộc của nhân loại và người lùn đều thống nhất ra quyết định. Ngày mai, bọn họ sẽ toàn lực công phá trung tâm của Blue Mountains. Q10 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 14, tan vỡ thành trì trung tâm của Blue Mountains không phải là loại kiến trúc nằm trong hang động. Tuy rằng Blue Mountains có trữ lượng tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng mà bản thân Blue Mountains cũng không phải là một dải núi cao lớn. Vì vậy những người lùn không thể nào đục đẽo chạm khắc tạo nên một thành phố nằm sâu trong lòng núi mà bọn họ ưa thích. Điểm này hoàn toàn bất đồng so với Lonely Mountain. Trung tâm của Blue Mountains chỉ có thể xây dựa lưng vào núi. tương tự như các thành phố của nhân loại. Bên ngoài là tường thành và cổng thành, bên trong là đường đi và nhà cửa. Chính bởi vì như vậy, liên quân quý tộc chỉ cần công phá được tường hoặc cổng thành, những người lùn của Blue Mountains có thể nói là đã nằm gọn trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ chết chắc. Đương nhiên, đây chỉ là do bọn họ nghĩ như vậy mà thôi. Ngày hôm sau, Sở Hạo tự mình dẫn đầu lực lượng phòng vệ của Blue Mountains leo lên tường thành. Ở phía dưới chân hắn, mấy chục nghìn binh lính nhân loại và người lùn đã xếp hàng dài dằng dặc. Các loại dụng cụ và máy móc công thành cũng được bày bố khắp nơi. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng khí thế từ cảnh tượng này đã đủ để khiến cho những kẻ yếu tim sợ chết khiếp. Trên thực tế, người lùn của Blue Mountains, hoặc có thể nói là người lùn dòng dõi Derin, bọn họ thực sự không có quân đội chính quy. Quân đội của bọn họ đã sớm bị hủy diệt hơn phân nửa khi Hỏa Long Mua Ác xâm lấn Lonely Mountain. Sau đó lượng quân đội còn lại tập hợp tạo thành đại quân tiến công Mozier, nơi đã bị quân ô cờ chiếm lĩnh. Trong trận chiến ấy, quân đội chính thức của người lùn dòng dõi Derin cũng tiêu vong một cách triệt để. Đến thời kỳ hiện tại, những người lùn dòng dõi Derin đã chỉ có lực lượng cảnh vệ, thứ gọi là quân đội đã không còn tồn tại. Giờ phút này, hàng ngũ khổng lồ của liên quân quý tộc gần như chấn nhiếp tinh thần của tất cả những người lùn đang đứng trên tường thành. Dù sao đi nữa, mới cách đây không lâu bọn họ vẫn còn là bình dân. Sở dĩ có thể đứng ngay ngắn trên tường thành đã là nhờ vào thành quả của trận chiến với đám lính đánh thuê lúc trước, cộng với kết quả từ mấy ngày huấn luyện điên cuồng vừa qua. Sau khi liên quân quý tộc bày binh bố trận xong, các loại khí giới công thành từ xa bắt đầu được vận hành, mà lực lượng phòng thủ trên tường thành cũng thử nghiệm tính năng của những cỗ máy bắn đá mới chế tạo. Kế tiếp thì cũng không có gì đặc biệt, một lượng lớn đá tảng với sức mạnh khủng khiếp bay ào ạt đến trận địa của cả hai phe. Có điều so ra thì Blue Mountains vẫn có ưu thế hơn, nhờ vào độ cao và khả năng phòng hộ của tường thành. Hơn nữa tay nghề chế tác của người lùn cũng thuộc vào tiêu chuẩn hạng nhất của đại lục Middle-earth, vì vậy liên quân của các quý tộc bị tổn thất nhiều hơn một chút. Nhưng mà đây mới chỉ là món khai vị thôi. Tiếp đó một lượng lớn tay sai của liên quân quý tộc bắt đầu lao về phía trước. Những người này thực sự không phải là quân đội chính quy, đa phần chỉ là dân binh. Tuy rằng hầu hết trong đó không được trang bị áo giáp, nhưng mà số lượng thì lại quá nhiều. Một đoàn mấy chục nghìn người đông như kiến cỏ mang theo đủ loại dụng cụ công thành ào về phía cổng chính của trung tâm Blue Mountains. Có thang và dây leo, có trục phá thành, có mái che phòng hộ. Những người lùn đứng trên tường thành cũng không chờ đợi gì thêm. Các cỗ máy bắn đá lập tức nhắm về phía đoàn dân binh này. Một bộ phận người lùn dùng cung và nỏ cũng liên tục xạ kích. Chỉ là trong đó không ai có đấu khí. 2.000 người lùn có đấu khí đã bị Sở Hạo tập trung lại, tạm thời vẫn chưa tiến hành bất kỳ động thái phản công nào. Mà lực đánh chặn lỏng lẻo như vậy, cũng khiến cho đoàn dân binh này không thương vong bao nhiêu đã tiếp cận được tường thành. Không sử dụng đấu khí, binh sĩ dùng nỏ xạ kích tự do. Bên cạnh Sở Hạo chính là 2.000 người lùn có đấu khí, mỗi người đều cầm nỏ hợp kim chĩa xuống phía dưới. Theo mệnh lệnh của Sở Hạo phát ra, 2.000 người lùn này đã sớm không thể chờ đợi thêm, tất cả liền bắt đầu xạ kích về phía quân địch. Tuy rằng những mũi tên này không được bao phủ bằng đấu khí, nhưng mà bản thân những chiếc nỏ hợp kim trong tay bọn họ vẫn là tạo vật với hàm lượng khoa học công nghệ vượt qua thời đại này. 2.000 chiếc nỏ đồng loạt khai hỏa, đoàn dân binh dưới tường thành lập tức nâng mái che lên, có điều trong khoảng cách chưa đến 100 mét. Uy lực của những mũi tên này vẫn đủ để xuyên qua tầng phòng hộ bằng sắt thép, căn bản là không thể nào ngăn cản. Hơn nữa, nỏ hợp kim còn có một ưu thế rất lớn, đó chính là tốc độ lên nỏ và nạp tên nhanh hơn nhiều lần so với nỏ của thời đại này. Tuy chưa bằng tốc độ của cung, nhưng mà so với các loại nỏ bình thường thì vẫn nhanh hơn nhiều. Cứ như thế, sau 2-3 lượt xạ kích liên tục, phía dưới tường thành đã có một mảng trống lớn. Lực sát thương của những chiếc nỏ hợp kim có thể nói là quá kinh người, vì thế tất cả binh lính của liên quân quý tộc đều tránh tiếp cận với khu vực trống rỗng này. Trong lúc đó, những cỗ máy bắn đá cũng tập trung về phía này. Tuy rằng độ chính xác của những cỗ máy này rất thấp, nhưng mà gần như hơn nửa số lượng đều nhắm về cùng một hướng. Sau vài lượt bắn liên tiếp, đã có mấy chục người lùn cầm nỏ bị đá đè thành thịt nát. Cả những chiếc nỏ làm bằng hợp kim trong tay bọn họ cũng bị hư hỏng. Trên thực tế, Sở Hạo có nhiều biện pháp có thể giúp cho những người lùn của Blue Mountains giành được thắng lợi. Nhưng mà tại sao lại phải dùng đến những biện pháp đó? Mục đích của hắn chính là muốn cuộc chiến này càng tàn khốc càng tốt. Cũng vì thế nên hắn thậm chí còn không cho mấy người Trương Hằng tham chiến, chỉ thuần túy dùng thực lực của những người lùn để thủ thành. Cứ như thế, liên quân quý tộc bắt đầu dựng từng chiếc thang lên các vị trí dọc quanh tường thành. Khu vực cổng thành cũng có một lượng lớn dân binh đang tập trung. Ngoài ra những binh lính sử dụng cung và nỏ, những cỗ xe bắn đá cũng liên tục tấn công. Hai phe đều giao chiến đến mức hỗn loạn. Gần 2.000 người lùn sử dụng nỏ giống như lực lượng chữa cháy, vừa phải đẩy lùi quân địch vừa tiến hành viện trợ bốn phía. Trong lúc vô tình, chiến đấu đã diễn ra được hơn 2 tiếng đồng hồ, mà tường thành cũng mấy lần xém chút nữa bị đột phá. May mà có cứu viện liên tục từ những người lùn có đấu khí, nhờ vậy cục diện mới được vãn hồi. Nhưng mà theo thời gian chiến đấu kéo dài, quân đội phòng thủ của Blue Mountains đã có ít nhất 2.000 người thương vong, những người còn lại cũng đều đã bắt đầu mệt mỏi. Đương nhiên, so với phe thủ thành, thương vong của phe công thành càng thêm đáng sợ, thoáng cái đã có hơn 10.000 người chết và bị thương. Số lượng thương vong lớn như vậy cũng khiến cho lực lượng dân binh gần như tan vỡ, nếu không phải do bị trận địa của lực lượng binh sĩ chính quy đàn áp, nhiều khả năng bọn họ đã sớm đào tẩu. Nhưng mà cho dù như vậy, chiến đấu tới mức độ này, đàn áp cũng không thể khiến cho đoàn dân binh này một lần nữa liều mạng tới công thành, trừ phi các quý tộc muốn binh lính của mình bất ngờ làm phản. Phải biết rằng đây cũng không phải là binh lính thời kỳ hiện đại, trong thời kỳ phong kiến chỉ cần thương vong 1/10 đã có khả năng tan vỡ hàng ngũ, mà tỷ lệ thương vong của đoàn dân binh này ít nhất đã đạt đến mức 1/5 rồi, cho dù đàn áp thế nào đi nữa. Bọn họ cũng tuyệt đối không có sĩ khí để tiếp tục. Mà cho đến lúc này, các binh sĩ chính quy của liên quân quý tộc mới bắt đầu tiến về phía trước. Những binh sĩ chính quy này đều là lực lượng tinh nhuệ gấp nhiều lần so với quân đội phòng thủ của Blue Mountains. Hơn nữa từ khi công thành chiến bắt đầu đến giờ, bọn họ vẫn một mực nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến thời điểm hiện tại mới bắt đầu tham gia vào chiến trường. Áp lực vô cùng đáng sợ từ quân đoàn thiện chiến này khiến cho tất cả những người lùn đang đứng trên tường thành đều có chút run rẩy, giống như đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Sở Hạo thở ra một hơi, sau đó trong ánh mắt tràn đầy vẻ dứt khoát, hắn nhanh chóng hét lớn, tất cả những ai chạy trốn đều là những kẻ phản bội, sẽ trực tiếp bị xử tử, người nhà của những kẻ phản bội sẽ bị tước đoạt tất cả đặc quyền và tài sản. Sẽ bị đuổi ra khỏi Blue Mountains. Hãy nhớ, hành động của chúng ta là chính nghĩa. Chiến đấu bảo vệ Blue Mountains chắc chắn sẽ thành công. Cùng lúc đó, tại trung tâm của Blue Mountains, các ca khúc cách mạng cũng vang lên từ khắp nơi. Những thứ này vốn đều là các ca khúc của thế giới thực tế bị Sở Hạo chỉnh sửa lại. Giai điệu của những ca khúc này khiến cho rất nhiều người lùn tính cách vốn nóng nảy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kể cả những người đang có ý định chạy trốn cũng chậm rãi ổn định lại. Cứ như thế, lực lượng tinh nhuệ của liên quân quý tộc bắt đầu tấn công, mà đối mặt với bọn họ là một đám binh sĩ đã chiến đấu anh dũng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, ai nấy đều đã kiệt sức. Cả hai bên đều dựa vào ưu thế lớn nhất của bản thân để đối chiến, liên quân quý tộc thì là thể lực sung mãn và nhuệ khí, cộng với mức độ am hiểu về chiến trận. Mà quân đội phòng thủ của Blue Mountains thì dựa vào ưu thế tường thành, cùng với hơn 1.700 người lùn sử dụng nỏ hợp kim gắt gao chống cự. Máu và lửa, sống và chết, tất cả đều bộc phát tại giờ khắc này. Gần như mỗi một giây đều có người tử vong, vô số thi thể đã rải đầy khắp chiến trường. Chiến đấu kịch liệt đến mức độ này khiến cho các quý tộc của nhân loại và người lùn cũng có chút hối hận. Bọn họ đều không ngờ những người lùn của Blue Mountains lại cứng đầu cứng cổ đến vậy. Bởi vì theo như bọn họ biết, Blue Mountains vốn không có quân đội chính thức.

cứ 5 người lùn bình dân sẽ chung nhóm với một binh sĩ của lực lượng phòng thủ, mà mỗi 50 binh sĩ sẽ có thêm một ủy viên chính trị. Sau đó sẽ do những ủy viên chính trị này dẫn đầu bọn họ đi đến tiền tuyến. Trong lúc chuẩn bị cho chiến tranh, Sở Hạo đã chia trung tâm Blue Mountains thành mười mấy khu vực. Những ủy viên chính trị kia đều đã sớm nắm rõ địa hình trong khu vực mình được giao, thuộc lòng từng vị trí có cạm bẫy và tất cả các lối tắt. Cứ như thế, phản kích trên đường phố bắt đầu được triển khai. Do ủy viên chính trị dẫn đầu, quân bảo vệ thành làm nòng cốt. Những người lùn bình dân cầm vũ khí dần làm quen với tình cảnh giao chiến. Đương nhiên, bởi vì phần lớn mọi người đều chỉ là bình dân, sau khi nghe một số lời kích động, bọn họ có thể tưởng tượng chiến tranh giống như chuyện gì đó lý thú. Nhưng mà đến khi thật sự ở trên chiến trường, máu thịt tung tóe, tử vong cận kề, không khí khủng bố đó đủ để phá hủy ý chí của bất kỳ ai. Vì thế khi mới bắt đầu giao chiến, một lượng lớn dân chúng đúng là quay người bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ cũng đã nhận được một bài học xương máu. Không chỉ có những người bỏ chạy phải chết, ngay cả thân nhân của bọn họ cũng phải chịu chung số phận, bị trục xuất ra khỏi Blue Mountains. Phải biết rằng hiện tại đang là thời điểm chiến tranh, cái gọi là trục xuất, chính là trực tiếp đuổi bọn họ về phía liên quân quý tộc. Kết quả của những người này tất nhiên là bị các quý tộc đồ sát. Lúc trước, có thể có một số người không đành lòng khi thấy những người bỏ chạy bị xử tử. Nhưng mà rất nhanh sau đó, trong đầu bọn họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào để bản thân và người nhà của mình không rơi vào cảnh ngộ giống vậy. Cho nên, hiện tượng chạy trốn càng lúc càng ít, đến cuối cùng tư tưởng của những người lùn bình dân đã chuyển thành thà rằng chết trận, cũng tuyệt đối không chạy trốn. Ngược lại, liên quân quý tộc đã vơ vét một lượng lớn của cải, vàng bạc, đá quý, mà đây mới chỉ là những gì lấy được ở ngoài rìa. Do vậy bọn họ càng thêm điên cuồng xâm nhập vào trung tâm Blue Mountains. Chỉ là dần dần bọn họ cũng phát hiện ra một chuyện, lúc mới đầu còn rất thoải mái, đến bây giờ chém giết đã khó khăn hơn nhiều, thậm chí sau khi lực lượng của bọn họ phân tán vào các lối tắt, số lượng thương vong cũng bắt đầu tăng nhanh. Kẻ địch của bọn họ, những người lùn bình dân của Blue Mountains, lúc đầu đúng là chỉ cần bị bọn họ khua chân múa tay đe dọa một chút liền bỏ chạy tán loạn. Theo thời gian dần trôi, cho dù liên quân quý tộc công kích và tiêu diệt những người lùn này kiểu gì đi nữa, cũng không cách nào đuổi bọn họ đi chỗ khác. Đến hiện tại những người lùn này đã như phát điên, hoàn toàn liều mạng lao đến, nhất quyết phải sống mái một phen. Số lượng thương vong của liên quân quý tộc cũng dần đạt đến mức kinh khủng. Đương nhiên, số người chết và bị thương của Blue Mountains còn nhiều gấp mấy lần. Chiến tranh thời đại phong kiến, số lượng người chết trên chiến trường nhiều khi ngay cả 1/10 quân số cũng chưa đạt tới. Tuyệt đại đa số tình huống đều là một phe đánh tan hàng ngũ của phe còn lại. Một khi cơ cấu tổ chức bị phá hủy, như vậy quân đội cũng tương đương với đã bị tiêu diệt. Nhưng đến thời kỳ cận đại, quân đội trở thành tiêu hao phẩm, mỗi binh sĩ như một con số, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh được giao. Vì vậy khi đối mặt với nhau, cho dù sử dụng cùng loại vũ khí, quân đội cận đại vẫn có thể tiêu diệt quân đội phong kiến dễ như trở bàn tay. Người lùn của Blue Mountains xác thực cũng không phải là quân đội cận đại, nhưng mà sau khi trải qua một loạt chính sách huấn luyện khẩn cấp, tẩy não ngắn hạn, cùng với tận mắt chứng kiến tiết mục xử tử hơn 10.000 người bị gọi là phản bội cách mạng, trạng thái tinh thần của bọn họ đã ngang ngửa với quân đội cận đại. Căn bản không có cái gọi là sĩ khí và chạy trốn. Ngoại trừ tiến về phía trước, bọn họ đã không còn con đường nào khác. Bởi vì một khi lui về phía sau, không riêng gì bọn họ, ngay cả thân nhân của bọn họ cũng sẽ chết. Hơn nữa lúc trước bọn họ đều đã được hưởng rất nhiều phúc lợi từ chính phủ lâm thời. Trong thời đại này tuyệt đối không còn nơi nào khác có chế độ đãi ngộ như vậy. Vì thế dưới sự kết hợp của vô số nguyên nhân, kết quả đã biến thành như trước mắt. Trong các lối tắt, các ủy viên chính trị dẫn đầu binh sĩ và những người lùn bình dân xông về phía liên quân quý tộc. Bọn họ gào thét điên cuồng, cầm vũ khí chém lung tung, không hề có kết cấu hay đội hình gì đáng nói. Nhưng mà liên quân quý tộc với số lượng gấp mấy lần cũng không còn vẻ thoải mái và vui sướng như lúc đầu nữa rồi. Bởi vì trước khi chiến đấu với đội người lùn này, bọn họ đã dùng hết sức lực trong quá trình giao chiến với một đội người lùn khác. Tuy số lượng chỉ bằng 1/5, nhưng mà tất cả những người lùn bình dân kia đều không hề có ý định đầu hàng hoặc là chạy trốn. Thậm chí ngay cả trước khi chết vẫn muốn chém bọn họ một đao, đâm bọn họ một kiếm, cắn bọn họ một cái. Từ lúc công phá cổng thành đến giờ, liên quân quý tộc đã chiến đấu 3-4 tiếng đồng hồ. Bọn họ đã sớm rơi vào tình trạng kiệt sức. Lúc trước điên cuồng đồ sát như vậy, chẳng qua là do kích thích từ việc cướp bóc của cải mà thôi. Chỉ là theo thời gian dần trôi, khối thịt mỡ thơm ngon này đã biến thành thịt nạc. Lại từ thịt nạc biến thành xương cốt, cuối cùng từ xương cốt biến thành gai nhọn. Binh sĩ của liên quân, kể cả các quý tộc cũng vậy, tất cả đều không biết phải làm thế nào. Nếu như có thể, nhất định bọn họ sẽ ngửa mặt lên trời hét lớn, vì sao thành lũy đã bị phá hủy, những người lùn kia còn có thể điên cuồng phản công. Đây quả là chuyện không khoa học. Nhưng mà người lùn của Blue Mountains, bọn họ đã sớm rơi vào trạng thái điên cuồng. Không chỉ điên cuồng vì địch nhân trước mắt, mà còn điên cuồng vì chỉ cần lui về phía sau một bước, sẽ có thể bị chụp lên chiếc mũ mang dòng chữ phản bội cách mạng, tiếp đó bị người một nhà xử tử. Tất cả bọn họ đều gầm lên, cầm vũ khí xông về phía trước, điên cuồng công kích liên quân quý tộc từ trong các lối tắt, chết hết một đội, lại có một đội khác bị đẩy vào chiến trường, sau đó tiếp tục điên cuồng. Trong lòng các binh sĩ của liên quân quý tộc đều đã sinh ra dao động và sợ hãi. Bọn họ bắt đầu lui về phía sau. Bởi vì mặc kệ bọn họ tiêu diệt bao nhiêu đội người lùn, lực lượng của Blue Mountains vẫn như thủy triều, ập tới hết đợt này đến đợt khác. Có lẽ lúc đầu bọn họ chỉ là hy vọng bản thân lùi về sau nửa bước, tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn một chút so với người bên cạnh. Nhưng mà trên thế giới này không chỉ có mình ngươi thông minh à. Người khác cũng sẽ nghĩ như thế, vì vậy, không biết bắt đầu từ đâu, càng lúc liên quân quý tộc càng lui về phía sau, hơn nữa tốc độ lui lại cũng càng lúc càng nhanh. Khi các binh sĩ của liên quân quý tộc phát hiện người bên cạnh mình đang lùi lại nhanh hơn, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một chuyện, đó chính là vứt bỏ gánh nặng trên người, thậm chí là vứt bỏ tất cả vũ khí, hy vọng có thể chạy nhanh hơn một bước, tránh được một kiếp, thoát được một mạng. Cứ như vậy, tình thế đã dần nghịch chuyển, cái gọi là binh bại như sơn đảo cũng phát sinh, không còn ai quan tâm đến phía sau, cũng không có ai để ý đến xung quanh, cho dù đuổi theo chỉ là một đội mười mấy người lùn thương tích từ đầu đến chân, bọn họ vẫn sẽ dùng toàn lực chạy trốn. Thậm chí nếu như có người dám đứng ra ngăn trở, bọn họ cũng chỉ biết chém giết tất cả những gì cản đường. Tình cảnh tương tự như khi những người lùn bình dân ra tay với các ủy viên chính trị lại một lần nữa xảy ra. Không cần tù binh, giết sạch những kẻ xâm lược, giết chết tất cả quý tộc. Lặp lại một lần nữa, chúng ta không cần tù binh. Càng lúc càng có nhiều người lùn bình dân của Blue Mountains điên cuồng la lên. Bọn họ cầm vũ khí truy sát với hai mắt đỏ ngầu, giết chết bất kỳ thành phần nào của liên quân quý tộc. Cho dù là nhân loại, người lùn, quân tay sai, hay là các tướng lãnh mặc trang phục hoa lệ, tất cả đều bị đuổi tận giết tuyệt.